Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724. Từ trường quỷ dị núi lớn, trên nơ trường học tự nhiên không phải nói đi thì đi, còn phải nhìn thời gian, dù sao Kurotaku làm danh dự hiệu trường, lẽ ra muốn để tất cả học sinh đều biết nhận biết. Nhưng trên nơ trường học không giống văn hóa giáo dục trường học. Trong trường học sinh là vì bồi dưỡng Pokemon mà tồn tại. Ngoại trừ nửa ngày văn hóa giáo dục khóa bên ngoài, thời gian còn lại đều là để các học sinh tự do sử dụng. Trong đó bao quát ra trường học, tiến vào rừng rậm các loại, nhưng không thể cách quá xa. Ban đêm nhất định phải trở về. Đương nhiên loại tình huống này là năm thứ ba trở lên học sinh mới có thể được hưởng đặc quyền. Năm thứ ba trở xuống, cũng chính là 14 tuổi trở xuống học sinh, đến thành thành thật thật đợi trong trường học. Đây là pháp luật văn bản rõ ràng quy định, vì để tránh cho không có đủ hình sự năng lực còn nhỏ đám trainer tại trên đường cái tùy ý sử dụng Pokemon làm phá hư. Đồng thời cũng là vì thích đáng quản lý những thứ này nắm giữ, lợi khí, còn nhỏ đám trainer. Trainer trường học tồn tại không chỉ mang ý nghĩa dạy bảo trainer trưởng thành. Quản thúc cũng là ý nghĩa tồn tại của nó một trong. Thứ hai hội nghị lớn, hiện tại là thứ bảy, còn có hai ngày, Kurotaku có đầy đủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng, kỳ thật cũng không có gì chuẩn bị kỹ càng làm. So với đứng tại một đống học sinh trước mặt, cảm thụ ánh mắt của bọn hắn, đối với Kurotaku tới nói, còn không bằng đi xuyên qua giữa rừng núi, đi xem càng nhiều sơn thủy phong cảnh, cùng với đáng yêu hoang dại Pokemon cùng Pokemon tộc đàn. Trên thực tế hắn cũng làm như vậy, một bên vẽ lấy đạo quán xung quanh rừng rậm địa đồ cùng tộc đàn phân bộ. Một bên xua đuổi một chút không có gì nhãn lực độc đáo hoang dại Pokemon. Đều là thường thấy trainer Pokemon A. Thâm nhập hơn nữa một điểm A. Kurotaku ngẩng đầu nhìn xuyên thấu qua nhánh cây cùng nhánh cây khe hở chiếu xuống tới pha. Tạp ánh nắng, trên cơ bản gặp phải Pokemon đều không có vượt qua 30 cấp. Bờ biển rừng cây bên kia cũng thế. Pokemon năng lượng đẳng cấp trên cơ bản không cao, giống trước đó con kia bị Skeptile dùng cao rời thêm Leaf Blade. Đao lá, tổ hợp tiêu diệt Ariados thủ lĩnh cũng chỉ có 29 cấp. Thấp đến không có mắt thấy, khái ngâm tương đương, một móng một chân lay trên tàng cây. Ở vào Kurotaku đỉnh đầu Skeptile thấp giọng đáp lại, Big Thao rừng rậm. Tạm thời xưng hô như vậy, vùng rừng rậm này cuối cùng là tựa như vô cùng vô tận lại không người đặt chân sông núi. Mà sông núi cuối cùng là biển cả, mà không phải trực liên xin nâu địa khu. Cứng rắn ấn mặt đất đồ bên trên quan sát vị trí để phán đoán xin nâu địa khu cùng Johto địa khu. Tương đối chỗ, kỳ thật xin nâu địa khu vùng cực nam MT. Coronet mạch kết nối chính là MT, Silver mặt phía bắc dãy núi, cơ hồ là toàn bộ Johto độ cao A. Cái này đừng nói đi, dù là ngồi Garchomp phi hành cũng muốn gần nửa ngày A. Đến cùng có bao nhiêu cây số? Kurotaku sờ lên trên cằm nhỏ bé lông tơ. Dãy núi cuối cùng là biển cả, bên trái cũng là biển cả, phía dưới cũng là biển cả. Được xưng tụng là ba mặt toàn biển, bất quá phía trước cái kia biển cả hắn hơn phân nửa là sẽ không đi nhìn. Không cần thiết, thực sự quá xa, bên kia đại khái là nơi hoang vu không người ở, dựa theo Miken cho hắn đại lục trên bản đồ biểu hiện. Đường ven biển là tà chắc xuống tới, như cái hình tam giác đồng dạng, quả nhiên thế giới này đại lục đều là mấy cái tỉnh nối liền đảo lớn như vậy địa phương. Cùng kiếp trước loại kia phi thường lớn lớn vô cùng đại lục bản khối khác biệt. Kurotaku vị trí thế giới này đại lục, nhiều nhất chỉ có kiếp trước mấy cái tỉnh cộng lại lớn như vậy. Đến cùng là lấy Nê Hồng làm nguyên mẫu sáng tạo địa khu. khối đại lục này phía trên chỉ cần gánh chịu ba cái lớn địa khu liền đủ. Coi như một cái địa khu một cái tỉnh lớn như vậy, cũng không đến được châu khoa trương như vậy. Nói cách khác, Reziga kéo động nhưng thật ra là lớn một chút hải đảo. Nhưng dù vậy, cũng đầy đủ khoa trương. Kurotaku nhịn không được nhìn cái nào đó hóa thành Skeptai ra hỏa một chút. Johto Lugia có được một kích bổ đảo thực lực. Đầu này cá ướp muối có hay không? Nói không chừng lợi dụng nó toàn bộ sức mạnh tâm linh, thật có thể làm được những chuyện tương tự. Tiếp tục thâm nhập sâu rừng cây. Rất nhanh, thời gian đi vào mặt trời lặn xế chiều trước. Kurotaku dừng ở núi cùng núi ở giữa một mảnh bình nguyên. Nơi này khoảng cách Big Town đã rất xa. Pokemon Gear tín hiệu cũng đứt quãng, nhưng cũng không phải là nơi này tín hiệu bao trùm không đến, mà là phụ cực từ trường có chút vấn đề. Từ trường đem tín hiệu đảo loạn, đặc thù địa chất, khó trách có thể nhìn thấy Magnemite cùng Forachis loại này Pokemon. Kurotaku thả ra Electivire, khi nhìn đến luôn luôn đối dòng điện có được không thấp năng lực trưởng khống nó trên đầu thế mà lại nhảy ra không bị khống chế hồ quang điện, liền biết kề bên này có chút vấn đề. Xem ra không vẻn vẹn có MT, Coralite mới có đặc thù từ trường. Nhưng là nơi này từ trường đến cùng phải hay không No Pass cùng Magneton có thể lợi dụng từ trường, Kurotaku cũng không rõ ràng. Điều tra đạo quán chung quanh rừng rậm tình huống nhiều nhất chỉ cần điều tra 50 cây số bên trong sự vật như vậy đủ rồi. Lại xa sự tình cũng không có khả năng tác động đến Big Town bên này. Mà lại điều tra 50 cây số bên trong cũng là vì cho Tyranita tìm kiếm thích hợp sinh trưởng thổ nhưỡng. Lúc này Kurotaku vị trí không sai biệt lắm là hơn 20 cây số địa phương. Có thể 20 cây em bên trong còn có loại địa phương này tồn tại. Kurotaku không khỏi nhíu nhíu mày. Từ trường bình thường là nhận địa chất nguyên nhân ảnh hưởng. Đối Steel thuộc tính cùng Electric thuộc tính Pokemon tới nói có thể là chuyện tốt. Nhưng đối cái khác thuộc tính Pokemon, bất cứ sinh vật nào trong cơ thể đều có từ trường. Một khi trong cơ thể từ trường cùng hoàn cảnh từ trường sinh ra xung đột, vô cùng có khả năng cùng loại không quen khí hậu triệu chứng. Đương nhiên nhìn trời vốn liền sinh ra ở mảnh này thổ nhưỡng bên trong Pokemon tới nói, liền không tồn tại loại tình huống này. Muốn cược Pokemon thích ứng lực sao? Kurotaku nhìn phía sau xế chiều mặt trời lặn dưới vàng óng ánh một mảnh sông núi. Ngọn núi lớn này là trước mắt hắn mới thôi. Tìm tới thích hợp nhất Tyranita loại này Pokemon nghỉ lại núi lớn, bởi vì nó đủ lớn. Tuy nói kém xa Tít Tắp MT Silver, nhưng so với cái khác núi không hề nghi ngờ tốt hơn không ít. Được rồi, lý do an toàn song song đi qua tìm cái khác núi đi. So với cược Pokemon thích ứng lực, không bằng song song đi qua tìm cái khác núi lớn. Dù sao phụ cận sơn dã không ít, chẳng qua tìm thấp một điểm. Đáng tiếc thứ hai trước đó, Kurotaku như cũ không thể tìm tới một tòa phù hợp Tyranita núi lớn. Vô luận là cái nào ngọn núi, cùng tòa kia từ trường quỷ dị núi lớn cũng không nhỏ chênh lệch. Cùng đám kia trường học không có tốt nghiệp tiểu quỷ thời gian gặp mặt, cũng đã lửa xém lông mày. Có cơ hội đi ngọn núi lớn kia dạo chơi đi. Vạn nhất không phải là địa chất vấn đề, là có thể cải biến được đây. Ngồi tại Charizard trên lưng Kurotaku tự hỏi. Vạn nhất là cái gì đặc biệt cường đại Steel thuộc tính Pokemon nghỉ lại ở nơi đó đây? Tỉ như Dialga cái gì? Dù sao không thể nào là Registeel. Tên kia tại hoen cổ đại phần mộ bố cáo trong thạch thất. Dialga thì không có cố định nơi ở. Anivia bên trong nó có một cái đơn độc không gian, thuộc về thời gian chiều không gian, không phải là người địa phương có thể đi. Trong trò chơi cũng là dựa vào triệu hoán đến MT Coronet Spear Pillar cùng Shinzo Ruin Adventure bên trong thì sách đều không có đề cập qua cái này khái niệm. Không chừng Daiga liền ngủ say ở nơi đó. Dù sao Johto cách Sino gần như vậy. Đương nhiên đây đều là phỏng đoán. Kurotaku cá nhân phỏng đoán. Đến cùng có phải hay không dạng này. Còn phải chân chính hai ngày nữa về sau đi đi dạo một vòng. Có lẽ cũng có thể là cường đại Electric thuộc tính Pokemon. Tất. Chói tai tiếng địch từ phía dưới truyền đến. Trên bầu trời vị kia, bên trong thị khu cấm chỉ ngồi cưỡi Pokemon tầng trời thấp phi hành. Tiếng địch về sau, chính là hô to âm thanh. Nội thanh, Kurotaku không khỏi rời qua đầu nhìn xuống đi. Thình lình nhìn thấy một cưỡi bên cạnh ba lượt motor nhân viên cảnh sát chính lôi kéo cuống họng tài. Đối với hắn hô, nơi này là, đến nông trường, thật nhanh. Kurotaku trông coi một vòng phía dưới xung quanh tràng cảnh, không nghĩ tới chính mình nghĩ đi nghĩ lại liền đã trở lại Big Town trong phạm vi. Bất quá nông trường cũng không cho bay, thành thị quản lý cũng không tránh khỏi quá khắc nghiệt, vỗ nhẹ nhẹ động Charizard lưng, để nó bay xuống đi. Phía dưới tên kia nhân viên cảnh sát theo sát đi lên. Ngươi là ngoại lai trainer. Hắn nhìn một chút nhan sắc cùng tư thái đều có chút không đồng dạng Charizard. Không có gì phản ứng. Yên lặng xuất ra mở hóa đơn phạt vở cùng bút. Nông trường cũng là thành thị phạm vi bên trong. Điểm ấy ngươi muốn nhớ kỹ a. Lần sau đừng ở nông trường phía trên bay. Biết hù đến Miêu Tanh cùng Dodrio. Còn có bên này tới gần trên nơi trường học. Đừng cho những hài tử kia lên xấu đầu. Lần này đầu tiên là cảnh cáo, lần sau sẽ phải tiền phạt. Xé một tờ giấy phạt giao cho Kurotaku trong tay. Kurotaku im lặng không nói gì tiếp nhận, yên lặng nghiêng đầu nhìn hai vòng trên xe nhỏ Growlithe một chút. Bởi vì không có tiền phạt, cho nên không cần trên nơ chứng a. Thật có lỗi, Kurotaku có chút khom người. Ngược lại là không có cảm thấy mình là đạo quán trên nơ liền có thể không nhìn quy tắc. Nhân viên cảnh sát gặp Kurotaku thái độ coi như không tệ, liền cưỡi lên motor lái đi. Ô, Charizard tiếng trầm cọ sát Kurotaku ngực. Nó còn tưởng rằng là tự mình làm sai sự tình gì. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Kurotaku xoa xoa Charizard cái cằm, đem nó thu hồi Pokeball bên trong, chuyển tay thả ra Scyther. Bình thường Kurotaku ưa đem Electivire mang theo trên người, nhưng gần nhất những ngày này quả thật có chút vắng vẻ Scyther. Hắn liền nghĩ dứt khoát đổi một cái. Ngoặc kép, a tác, Scyther còn tưởng rằng Kurotaku đem nó kêu đi ra làm gì. Phát hiện là làm bối cảnh tấm về sau, lập tức có chút im lặng, bất quá ra đều đi ra, coi như xong đi, cũng may Kurotaku lúc này vị trí cách trên nơi trường học đã không xa. Đại khái đi hơn 20 phút, liền xa xa xem gặp trên nơi trường học cửa lớn, cùng kiếp trước một ít đại học cửa lớn không có gì khác nhau. Trên nơi trường học đối diện thì là nhà chăn nuôi trường học cửa lớn. Hai cái địa phương còn cách rất gần, có thể cái này cũng không đại biểu hai học giáo rất nhỏ. Tương phản, hai học giáo đều vô cùng lớn, chiếm diện tích cơ hồ vượt qua 100 hecta. Vì cái gì? Tự nhiên là bởi vì Pokemon nhiều lắm, một tên đệ tử chí ít có được 6 con Pokemon, nhiều thậm chí tại 12 con trở lên. Vì để cho các học sinh có đầy đủ lớn sân bãi huấn luyện Pokemon, không thể không khuếch trương trường học phạm vi. Dù là công trình kiến trúc bày bản thân chỉ cần một phần nhỏ sân bãi liền đủ. Tới gần trên nơi trường học, cửa ra vào thình lình có không ít người đang chờ. Trong đó có Kurotaku trước đó nhìn thấy qua cái kia hói đầu thầy chủ nhiệm. Một trận không thú vị giới thiệu cùng trò chuyện về sau. Tại các học sinh hiếu kỳ nhìn chăm chú, Kurotaku bị tiền hô hậu ủng mang vào trong trường học. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?